thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt quá dự liệu của hắn, Lý Đại Nho đánh giá đối với Tống Sư Trúc ngược lại là cực kỳ cao. Tống Sư Trúc cũng rất bất ngờ. Nàng nhìn bức tranh chữ nghe nói là do Lý Đại Nho tự mình đề từ đưa cho nàng. Chậm rãi đọc lên, muốn hiểu 3000 cõi, phải lên 800 đỉnh núi cao. Đây là đang khen nàng phẩm cách cao, có thể chịu khổ, nếu như tam thiếu phu nhân nhà bọn họ biết được. Tức C-H-E-T đi. Trước đó vài ngày Lý tam thiếu phu nhân ra âm dương quái khí. Tống Sư Trúc sau đó cũng thôi, dù sao đây cũng là ở Quỳnh Châu Phủ, gia thế Lý gia lớn, chữ thị chắc chắn có sức mạnh hơn nàng, không đấu được với địa đầu xa, chỉ có thể chiêm ngưỡng khí thế của đối phương. Tống Sư Trúc là người có kinh nghiệm nhất trong chuyện này. Vốn còn tưởng chỉ có thể nén giận, không ngờ lại vô tâm cắm liễu liễu xanh Lý Đại Nho tuệ nhãn thức châu như vậy. Tâm tình Tống Sư Trúc lúc này tựa như uống nước lạnh giữa mùa hè. Nàng lúc này quyết định đem bức tranh chữ này treo ở trong chính đường. Đây chính là chữ viết của Đại Nho khen ngợi nàng. Phong Hằng thấy Tống Sư Trúc cười tủm tỉm, toàn thân đều lộ ra vui sướng, muốn để cho nàng tiếp tục cao hứng, liền nói: "Lý Đại Nho còn khen ngươi, nói ngươi hiền lành khiêm tốn, thông minh khéo léo, hiểu được mọi chuyện lấy đại cục làm trọng. Lý Đại Nho chưa từng gặp ta, làm sao biết ta có nhiều phẩm chất tốt đẹp như vậy?" Tống Sư Trúc mặc dù thích người khác khen nàng, nhưng Lý Đại Nho nói cũng hơi quá. Nhưng mà đầu óc nàng xoay chuyển, liền nghĩ thông suốt, ô, là Lý Lão Thái Thái nói giúp ta. Phong Hằng nghe nàng nói câu đầu tiên, có chút buồn cười, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Lý Lão Thái Thái rất thích ngươi, nghe nói ngươi ở nhà mở một góc đất trồng rau, còn dặn dò ta, đợi đến khi vườn rau thu hoạch xong hãy một phần qua. Nói là muốn nếm thử món ngươi trồng ra. Mặc dù biết Lý Lão Thái Thái đây là đang cất nhắc nàng, nhưng đã có bao nhiêu người ngấp nghé vườn rau của ta rồi, còn chưa có lần đầu thu hoạch. Lúc trước cữu mẫu đã sai người tới nói, chờ trái cây chín phải cho mình một phần. Còn có mấy hàng xóm bên cạnh như Tôn gia, Tiền gia, Trương gia, mấy hộ này gần đây mỗi ngày đều phải tới qua cửa giúp nàng bắt trùng. Lần đầu thu hoạch cũng khẳng định phải đưa một phần. Nhìn vẻ mặt buồn bực của thê tử, Phong Hằng bị nàng chọc cười. Đất trồng rau của ngươi thật sự có danh tiếng. Từ sau khi Tôn Lão Thái Thái tới cửa chỉ điểm, không quá nửa tháng, mỗi ngày Phong Hằng trở về đều có thể thấy cô nương tiểu tử trong ngõ nhỏ xếp hàng chào hỏi hắn. Mở miệng một tiếng Phong thúc thúc, giọng nói mềm nhẹ ngây thơ, mang theo sự mềm mại đặc hữu của trẻ con, khiến Phong Hằng cũng phải kinh ngạc vì được sủng ái. Lúc trước hắn ta cũng chưa từng được hoan nghênh như vậy. Tống Sư Trúc lại thấy rõ ràng, mấy đứa trẻ đó chỉ vì muốn lừa kẹo của ta mà thôi. Mỗi ngày bỏ ra một đĩa kẹo, nhà bọn họ ở trong ngõ nhỏ liền trở nên người gặp người thích. Mấy ngày nay nàng vừa thấy bọn trẻ con trong ngõ nhỏ liền dạy bọn họ học thuộc thơ đường. Học xong một bài hoàn chỉnh không có lỗi, có thể được một viên kẹo lạc. Mỗi ngày thấy Phong Hằng lễ phép gọi một tiếng thúc thúc, cũng có thể có một khối. Đầu tư và sản xuất ra giá cả rõ ràng như thế, bọn trẻ đều là trẻ con thông minh, khẳng định đều biết chọn như thế nào. Hai người liếc nhau. Phong Hằng cũng nghĩ đến lý luận, muốn phát triển thì phải hợp quần của nàng, cười, lần này, vi phu ngược lại phải cảm ơn ngươi. Phong gia cũng là thư hương thế gia. Phong Hằng từ nhỏ đã biết, muốn đi con đường làm quan khoa cử, ngoại trừ học tập tốt ra, giao tiếp với người khác cũng là cực kỳ quan trọng. Hắn mới tới phủ học, lúc trước cùng đồng môn trong ngõ lại không có qua lại. Tuy rằng chuyện này đối với việc học tập ở phủ học không có ảnh hưởng, nhưng nếu có người chú ý tới, chung quy sẽ có vài phần ý kiến đối với hắn. Thê tử ở trên đây quả thật đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Tống sư Trúc, ngày mai ta sẽ không phát kẹo cho bọn họ. Không phải không có tiền, mà là có một số việc phải có chừng mực. Nàng muốn thông qua hài tử để hòa nhập vào trong ngõ hẻm, nhưng cũng không định làm oan đầu to. Mấy ngày nay phát ý tứ để bọn nhỏ ăn ngon miệng là đủ rồi. Phong Hằng, vậy ngày mai hắn trở về sẽ không có niềm vui thú như đám tiểu tử xếp hàng gọi thúc thúc nữa. Tống sư Trúc nhìn Phong Hằng một mực nhìn chăm chú vào nàng, không khỏi sờ lên gương mặt, nói, làm sao vậy, Phong Hằng? Không sao, Tống sư Trúc mấy ngày nay đều phải tự thân làm ăn hơn một canh giờ. Mặc dù phần lớn công việc nặng nề đều do hạ nhân tiếp nhận, nàng chỉ cúi người tưới nước, thỉnh thoảng nhổ cỏ, nhưng trên bản chất vẫn là lao động chân tay, mặt mũi đen đi một chút. Tống sư Trúc từ trong ánh mắt Phong Hằng đột nhiên hiểu được lòng hắn đau. Có chút hắc tuyến, trước kia khi ở nhà nương đẻ, mỗi đêm sau khi ngọn nến tắt đi, nàng còn vụng trộm làm chút hoạt động luyện tập thể thao trong phòng. Nhưng hơn một tháng này xuất giá, nàng và Phong Hằng mỗi ngày đều ngủ chung giường, ngay cả hoạt động trước khi ngủ cũng trở nên không thể miêu tả. Nàng còn đang lo mỗi ngày hoạt động không đủ. Lại nói tiếp, Tôn lão thái thái là một cao thủ làm ruộng, vô cùng có trách nhiệm, mỗi ngày đều qua cửa giảng giải nông sự với Tống sư Trúc. Đối với việc xới đất, khai khẩn như thế nào, bón phân thế nào, nhưng Tống sư Trúc cảm thấy mấy ngày nay hẳn là nàng cũng đã hiểu rõ, nàng chính là loại người có lý luận nghiêm cẩn phong phú, thực hành lại ít đi một chút hương vị. Dựa vào thông tin đời trước phát triển, nàng nói chuyện vài câu về tình tiết với Tôn lão thái thái, xem đất thế nào vẫn có thể nói chuyện được, chính là thực hiện trong hiện thực, loại người non nửa giờ sẽ phải nghỉ ngơi một khắc đồng hồ giống như nàng, hẳn là không phù hợp với yêu cầu của Tôn lão thái thái đối với nông dân. Nhưng nàng cảm thấy có lẽ Tôn lão thái thái cũng không thèm để ý, mỗi ngày Tôn lão thái thái đều tới ngồi một chút, nhìn vườn rau của nàng, có đôi khi còn khuyến khích nhi tức nàng nói chuyện phiếm với Tống sư Trúc. Tống sư Trúc mặc dù ai tới cũng có thể tán gẫu vài câu, nhưng Tôn nương tử tính tình trầm mặc ít nói, ngoại trừ làm việc cũng sẽ không nói những chuyện khác. Sau vài câu hàn huyên, cơ bản cũng không có gì để nói, nhưng trên người Tống sư Trúc tự mang rất nhiều kỹ năng. Không quá hai ngày vẫn hấp dẫn Tôn nương tử tới, nàng sẽ vẽ mẫu theo. Năng lực này cực kỳ hiếm thấy trong các nữ quyến ở ngõ nhỏ. Tống sư Trúc đời này từ nhỏ cũng đã học qua cầm kỳ thư họa. Tuy rằng họa kỹ không so được với tài tử chính kinh như Phong Hằng, nhưng dùng để giao hảo phụ nhân ở phụ cận cũng là đủ rồi. Kỳ thật mẫu theo không khó vẽ, chỉ cần dùng bút lông mô phỏng ra một cái hình dạng là được. Không thể không nói, từ sau khi Tống sư Trúc biểu hiện ra kỹ năng này trước mặt người khác, mỗi lần tới cửa cầu nàng vẽ hình phụ nhân nhiều không kể xiết. Ngay cả Tôn nương tử cũng sẽ lên tiếng cầu nàng vẽ mấy con uyên ương, trao đổi với nàng loại uyên ương màu sắc nào thích hợp dùng trên gối. Ngày hôm đó Tôn Tam Thông đến nhà mượn sách, từ cửa sổ phòng sách nhìn thấy Tống sư Trúc mở một cái bàn dài trong viện, dùng bút mảnh vẽ lên giấy tuyên thành hình thêu mà thê tử nhà mình muốn. Trong ánh mặt trời ấm áp, thê tử xưa nay miệng kém cỏi đần độn của hắn không tin hỏi, nơi này có 81 hạt dưa không? Đương nhiên là có, ta góp cho ngươi 99 số, ngươi từ bên này đếm lên, 99 81. Có phải có 81 hạt dưa hay không? Tống sư Trúc kiên nhẫn giải thích. Nàng đang nói, lại có tiền nương tử bên cạnh dẫn nhi tử tới xin mẫu theo. Tống sư Trúc thuận thế nhéo mặt tiểu tử béo một cái, lại lấy hai miếng đậu phộng trên bàn đưa cho hắn. Tiểu tử béo kia mừng đến mức trong miệng gọi thẳng, Di Di Phong, Tôn Tam Thông cầm quyển sách trên tay, không nhịn cười, đệ muội thật sự là huệ chất lan tâm. Lúc trước Phong gia ở trong ngõ này không bằng mọi người. Bây giờ chưa tới gần nửa tháng, các nữ quyến oa nhi tất cả đều vây quanh. Bức tranh chữ mà Lý Đại Nho đưa cho thê tử của Phong gia cũng trở thành một cảnh trong ngõ. Mỗi người đến Phong gia đều muốn đi nhìn một chút. Tôn Tam Thông lắc đầu, thật sự là cảm thấy người so với người tức xê, hát, ế, tê người. Hắn nghe nương hắn nói, thê tử của Phong Hằng là một cô nương từ nhà huyện thừa đi ra. Từ sau khi Tôn Tam Thông đỗ tú tài, cũng đã gặp qua một số nữ quyến của gia đình giàu có. Đều là không bước ra khỏi cửa, không bước ra ngoài cửa. Mỗi lần nói chuyện với những người nông thôn như bọn họ đều hiện ra một phần cảm giác ưu việt. Nhưng Tống Sư Trúc ở bên ngoài nói chuyện với thê tử hắn lại đặc biệt khác biệt. Sau khi đuổi tiền nương tử và nhi tử, nàng còn đang nói về vấn đề toán học với thê tử hắn. Mảnh chướng của ngươi, ta tính qua cho ngươi kích thước, dài 6 thước rưỡi, rộng 5 thước rưỡi, diện tích ước chừng không đến 36 thước. Hạt dưa vẽ quá dày sẽ không dễ nhìn. Tôn Tam Thông ngạc nhiên hỏi, toán học của đệ muội là ngươi dạy sao? Hắn thấy Tống Sư Trúc thuận miệng nói ra một con số. Loại năng lực tính toán này, hắn đọc sách nhiều năm cũng làm không được. Phong Hằng cười, tính toán của nàng tốt hơn ta. Tôn Tam Thông mặt mũi tràn đầy không tin. Phong Hằng ở toán học này đã đủ độc chiếm ngôi đầu. Phong nương tử còn lợi hại hơn hắn. Cách chương.